Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2947, Thần Linh Nhị Trọng. Mạc Đạt có lưu hồn bài ở hắn nơi này. Mạc Đạt chết đi đồng thời, hắn liền biết được, nhưng hắn thân làm cốc chủ, không cách nào tùy tiện rời đi. Cuối cùng, hắn đem cả đời này tích xúc, toàn bộ xuất ra, cho Lý Đức cái kia lòng tham quỷ. Đổi lấy bản thân 10.000 năm tự do. 10.000 năm bên trong, hắn muốn đích thân bắt lấy cái kia 72 tội giới người, có thể từ tội giới phi thăng. Tất nhiên là trong đó tư chất người mạnh nhất. Như thế, hắn xác định cái kia giả mạo ứng thiên vũ 72 tội giới người, năm đó đại chiến tuyệt đối chiếm cứ chủ đạo địa phương. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng là để bốn đại mạch bốn vị công tử trọng thương người, bản thân chỉ cần đem người này bắt lấy, giao cho phía trên, đây cũng là thiên đại công lao. Mình có thể thoát khỏi thiên lao cốc, mình có thể lần nữa thành lập tông môn, trở thành một phương cường giả, thậm chí sau này, có lẽ có khả năng bước vào thần hoàng hàng ngũ. 72 tội giới tặc nhân, ngươi có thể giết Mạc Đạt, tính có mấy phần bản sự. Nhưng một khi bổn vương tìm tới ngươi, chắc chắn ngươi bắt được, ngươi sẽ thành vốn vương thành liền đỉnh phong bàn đạp. Chấm ngoặc kép, lão hắc đáy mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Ngay sau đó hướng về Khổng Tước Thành phương hướng đi. Khổng Tước Thành đông 30.000 trượng chỗ. Nơi này, là một mảnh sông núi. Chân thần đại lục, bốn đại thần vực, mặc dù thành trì dày đặc, tông môn san sát. Nhưng những cái này thành trì cùng tông môn bên ngoài, chính là sông lớn sông núi, thậm chí có rất nhiều cấm kỵ chỗ. Cổ Phong đám người bây giờ vị trí dãy núi này, tên là Hoang Vắng Sơn Mạch, tương đương sở dĩ xưng hô như vậy. Là bởi vì cái này một vùng núi phía dưới, huyền mạch thưa thớt, đến mức nơi này cực kỳ hoang vu, linh hoa diệu thảo cực ít không nói. Cho dù là sinh linh cũng là khó được nhìn thấy mấy cái. Cổ Phong tìm một ngọn núi, tìm một cái chỗ bí mật, mở ra một cái động phủ, lại là bố trí tầng tầng trận pháp, lại lấy lăng trì ý cảnh đem trên người mình khí tức áp chế hoàn toàn, không hiển lộ mảy may, mới nghỉ ngơi xuống tới. Trong động phủ, Cổ Phong đã đánh ra mấy cái gian phòng. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền thương thế còn chưa khỏi hẳn, giờ phút này đang toàn lực dưỡng thương chỗ. Tham Long cùng Không Không một bên tu hành, một bên bồi tiếp Cổ Tiểu Tuyền chơi. Mà Cổ Phong thì là khoanh chân ngồi ở trong một cái phòng, đang ở tu hành. Cũng ở giờ phút này, trong tay hắn truyền âm ngọc phù bỗng nhiên sáng lên. Ứng tiền bối, có thần vương cảnh cường giả đang đuổi giết ngươi, cẩn thận. Thanh âm này truyền đến, theo sau chính là gián đoạn. Lão hắc không có khả năng nhanh như vậy. Xem ra, hẳn là Đinh Vũ trưởng bối sau lưng. Việc này rất hiểm. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn cho Lưu Minh lưu lại truyền âm ngọc phù, chính là làm cho đối phương đưa cho chính mình kịp thời gửi đi tin tức. Bây giờ xem ra, bản thân coi như không có nhìn lầm người. Mà căn cứ Cổ Phong phân tích, Thiên Lao cốc khoảng cách Khổng Tước Thành khoảng cách, dù cho là thần vương cảnh tu giả, ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể đuổi tới. Lại lão hắc là Thiên Lao cốc cốc chủ, nghĩ rời đi Thiên Lao cốc là cực kỳ khó khăn. Như thế, còn có thần vương cảnh truy sát bản thân, chỉ có thể là Đinh Vũ trưởng bối. Mà hết thảy này, thật sự rất hiểm. Nếu như Cổ Phong rời đi trễ một điểm, liền có thể chôn vùi tại đó. Cổ Phong trước đó rời đi Khổng Tước Thành, chính là trong lòng có loại bất an cảm giác. Theo sau chính là cực tốc đi đường, không có tiện những thành trì kia tiến vào. Cổ Phong đã trốn vào bên trong dãy núi này. Bây giờ xem ra, trực giác của mình là đúng. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền chạy tới, nở nụ cười hỏi, ba ba, chúng ta một mực ở chỗ này sao? Tạm thời ngụ cái 100 năm a. Cổ Phong mỉm cười, 100 năm. Đối với thọ nguyên có 10.000 năm thần cảnh cường giả mà nói, không hề dài, lại dài như vậy một đoạn thời gian, cũng đầy đủ để Đinh Vũ trưởng bối trong nhà cùng lão hắc cùng mình kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là, thật nhàm chán a. Cổ Tiểu Tuyền vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nàng mặc dù là một bé ngoan, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, một mực vây ở động phủ này bên trong, không thể đi ra ngoài. Đối với nàng mà nói, rất là tra tấn. Tiểu chủ nhân, không bằng, ta dẫn ngươi đi tầm bảo a. Tham Long hưng phấn mà mở miệng. Tầm bảo, Cổ Tiểu Tuyền mắt sáng rực lên. Đúng vậy a, tiểu chủ nhân, ngươi đừng nhìn dãy núi này hoang vu. Nhưng Tiểu Long dò xét đến, trong lòng đất cất giấu không ít bảo vật. Tham Long hưng phấn mà nói ra. Cổ Phong nghe xong, cũng là hứng thú. Hắn biết rõ, cái này chân thần đại lục, diễn biến vô tận tuế nguyệt. Lúc này vùng non sông này, đã từng có thể là tông môn thành trì. Cho nên có bảo vật chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tham Long, chú ý an toàn. Cổ Phong mở miệng, chủ nhân, người yên tâm đi, ta mang theo tiểu chủ nhân. Dưới đất đào bảo, tuyệt đối sẽ không tới trên mặt đất đi. Tham Long mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Phương diện này Tham Long là cao thủ, còn có rảnh rỗi không đi theo. Cổ Phong cũng không lo lắng Tiểu Tuyền an toàn. Ngay sau đó Cổ Phong nghĩ tới điều gì? Đột nhiên hỏi, dãy núi này phía dưới, nhưng có tu giả mộ phủ. Tiểu Long chỉ dò xét đến mấy đều thần linh cảnh tu giả thi hai. Mộ phủ không có. Tham Long mở miệng, Cổ Phong nghe xong, cũng không nói thêm gì. Ở thần giới, mặc dù thần linh cảnh tu giả, ở thành trì coi như là một nhân vật, nhưng ở chân chính trong tông môn, đó đều là tầng dưới chót nhất. Căn cứ Chu Lăng lưu lại điển tịch giới thiệu, ở thần giới, chỉ có tu vi đạt tới thần vương cảnh mới có tư cách kiến tạo mộ phủ, mà thần vương cảnh tu giả mai táng chỗ sao lại phổ thông? Nơi này hoang vu như vậy, không có thần vương mộ phủ cũng là bình thường. Như thế, Tham Long cùng Không Không mang theo Cổ Tiểu Tuyền tiến đến đào bảo, mà Cổ Phong thì là lấy ra Chu Lăng lưu lại điển tịch, lật ra liên quan tới tu hành giới thiệu chỗ. Thần linh cảnh là thần đạo lục cảnh bên trong cơ sở. Cảnh này cần đem ý cảnh cảm ngộ đến linh giai, tiến hành tích lũy thần lực, đạt tới thần linh cảnh cửu trọng thời điểm, liền có thể độ thần vương kiếp, kiếp nạn bất tử, có thể nhập thần vương cảnh. Cổ Phong nhìn xem trên điển tịch giới thiệu, không khỏi tự nói, thần linh cảnh tu hành, nói trắng ra là, chỉ cần ý cảnh đạt đến linh giai, còn dư lại, chính là tích lũy, cũng không cần quá nhiều cảm ngộ. Bất quá, đối mặt một chút tư chất vụng về tu giả, muốn đem ý cảnh cảm ngộ đến linh giai, cũng là cực kỳ xa xỉ. Ở Khổng Tước Thành, Triệu Khai Sơn đám người ý cảnh đều đang chân giai mà thôi, mà Cổ Phong tu hành 6 đại ý cảnh, đã hóa thành 6 cái phân thần, đều sớm đã đạt đến linh giai. Như thế, Cổ Phong trong thời gian ngắn, không cần chuyên chú tu hành ý cảnh, chỉ cần hấp thu huyền khí, cô đọng thần lực chính là có thể tăng cao tu vi. Trong những ngày kế tiếp, Cổ Phong mỗi ngày cũng là chuyên tâm tu hành, mà Tham Long cùng Không Không mang theo Cổ Tiểu Tuyền bốn phía đào bảo không dễ vui hồ. Không có người quấy rầy Cổ Phong, nhưng trong động phủ bảo vật lại là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền cũng là gia nhập vào Trang Nghiêm thành một cái tầm bảo tiểu đội. Trong nháy mắt, trăm năm chính là đi qua. Động phủ bên trong, Cổ Phong hai mắt khép kín, quanh thân tử kim sắc thần lực lưu truyền. Oanh, bỗng nhiên trên người hắn truyền ra một đạo to lớn tiếng oanh minh. Sau một khắc, hắn nhắm mắt hai mắt, khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Thần linh cảnh nhị trọng. Ngoặc kép, hết chương.